Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 168. Cổ lãng cơ dị biến dược tề. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Ngay tại rất nhiều siêu anh hùng coi là lần này cổ lãng cơ đại quy mô tập kích đã qua thời điểm, nhưng lại không biết đây chỉ là một to lớn âm mưu bắt đầu. Tại cổ lãng cơ trong căn cứ, người đeo mặt nạ nhìn lấy đang bị khóa ở trong nhà tù ngói nổ, nghe nói ngươi là đệ nhị thế chiến. Đợi thì trở thành cổ lãng cơ đệ nhất chiến sĩ. Đã nhiều năm như vậy, cũng không cái gì lớn tiến bộ mà. Các ngươi bọn gia hỏa này bất quá là Zola tên hỗn đản kia lợi dụng chúng ta ban đầu gen chế tạo. Phẩm cấp thấp, nếu không phải là các ngươi vô sỉ, ta mới sẽ không bị ngươi bắt được. Qua ấy thập niên, thân là cổ lãng cơ ngói nổ còn giữ vững thân thể trạng thái đỉnh phong. Nhưng là đối mặt năm cái thực lực chiến đấu không khác mình là mấy người vây công, hắn vẫn là bị bắt. Hừ, được làm vua thua làm giặc, từ xưa không thay đổi. Lại nói, chúng ta tìm ngươi đến không phải muốn giết ngươi không phải. Tất cả mọi người là một chủng tộc, hợp tác mới là mấu chốt. Chúng ta chỉ là cần trong cơ thể ngươi nhất nguyên bản cổ lãng cơ gen. Chỉ cần có cái này, Zola đại nhân nghiên cứu liền có thể càng tiến một bước. Đến lúc đó ngươi cũng có thể thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Người đeo mặt nạ nói đến, ngói nổ hừ lạnh một tiếng, cũng là bởi vì Zola tên hỗn đản kia. Ta cũng không tin ngươi nói mỗi một chữ. Người đeo mặt nạ cười cười, ta còn có một việc phải nói cho ngươi. Người đeo mặt nạ nói xuất ra hai tấm ảnh chụp, nhìn quen mắt sao, sách HK không đúng. Sách HK không có còn trẻ như vậy. Nhìn lấy trên tấm ảnh người ngói nổ nói đến, sách A-Gao, trong miệng ngươi sách con trai của HK. Không riêng kế thừa phụ thân hắn báo đen tên tuổi, còn thu hoạch được cùng cổ lãng cơ tương đối lực lượng. Người đeo mặt nạ nói xuất ra khác một tấm hình, chúng ta gọi hắn không ta. Zola đại nhân nói, cỗ lực lượng này lúc ấy chính là tại dao Wisbon trên người. Nhưng là dao Wisbon chết rồi, liền rơi vào sách HK trên người. Có được loại lực lượng này người đối với chúng ta cổ lãng cơ có trời sinh cảm ứng cùng quá mức lực sát thương, là chúng ta thống nhất thế giới chướng ngại vật. Nếu như vẻn vẹn là đối phó hắn lời nói, ta có thể xuất thủ. Năm đó thất bại tại ngói gắng sức bên trong căn bản không có quên. Nhưng là theo sách HK đem ngói khảm đạt quản lý càng ngày càng tốt, hắn dần dần cũng liền tắt đoạt lại ngôi vua ý nghĩ. Nhưng là đối với sách HK cá nhân oán hận vẫn không có tiêu trừ. Bất quá, trừ hắn, bây giờ siêu anh hùng cũng không ít. Ngói nổ nói đến, người đeo mặt nạ cười cười, chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, những siêu anh hùng đó đều không là vấn đề. Hừ, tại các ngươi không có lấy ra rõ hữu hiệu phương pháp trước đó, ta sẽ không hợp tác với các ngươi. Ngói nổ cười lạnh một tiếng, muốn cầm hắn cản thương xử, thật sự cho rằng nhiều năm như vậy hắn là uổng phí. Người đeo mặt nạ nhíu nhíu mày, ai nói ngói nổ không có đầu óc, một chút cũng không dễ lừa gạt. Tốt a, chúng ta cũng cần phải cho ngươi một chút hợp tác với chúng ta lòng tin. Zola đại nhân đang nghiên cứu một loại virus, một loại gen virus, loại vi khuẩn này có thể đem người thể bộ phận gen thay thế thành cổ lãng cơ hạch tâm gen. Bất quá đại nhân còn cần một phần thực thể hàng mẫu, cho nên mới tới tìm ta. Ngói nổ cũng hiểu, Zola cần chính là trong cơ thể hắn đệ nhất cổ lãng cơ gen, đúng. Chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, làm ra loại thuốc này, đến lúc đó virus khuếch tán ra, tất cả nhân loại đều sẽ biến thành cổ lãng cơ, coi như là một chút siêu anh hùng cũng sẽ không ngoại lệ. Cho dù có sẽ không biến thành cổ lãng cơ, bọn hắn cũng được số người cực ít, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ trở thành thế giới công địch. Mà chúng ta, liền có thể quang minh chính đại thống trị thế giới. Người đeo mặt nạ nói đến, thống trị thế giới, ta còn thực sự không có lớn như vậy tâm. Nhưng là, ta đáp ứng các ngươi. Ngói nỗ nói đến, đợi đến kế hoạch này thành công, hắn liền trở về thống trị ngói khảm đạt. Hoàn thành trong lòng tiếc nuối liền tốt. Người đeo mặt nạ lộ ra tiếu dung. Rất tốt, rất tốt. Như vậy, sự hợp tác của chúng ta chính thức đạt thành. Nhìn lấy người đeo mặt nạ dáng vẻ, ngói nỗ luôn cảm giác có chút không đúng. Sau một khắc, người đeo mặt nạ nói đến, Zola đại nhân, người đã bắt được, liền là ngài đưa qua. Sau một khắc, ngói nỗ ở tại nhà tù bị một đoàn kỳ quái quang bao trùm. Sau một khắc, ngói nỗ biến mất. Thật vẫn coi là bản thân có tư cách hợp tác với chúng ta. Người đã già, đầu óc liền không được tốt lắm, cho nên vẫn là ngoan ngoãn làm một cái chiến đấu binh khí tương đối tốt. Người đeo mặt nạ nhìn lấy trống không nhà tù lạnh lùng nói một câu, sau đó quay người rời đi. Trong nháy mắt, ngói nỗ đã tới Zola ở tại không gian kỳ dị, đã lâu không gặp. Ngói nỗ, Zola nhìn lấy ngói nỗ nói đến, thực hâm mộ ngươi, qua ấy thập niên, thân thể vẫn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, ta lại không được, cái này có thể dựa vào dạng này để duy trì sinh mệnh. Ngươi thế mà đem chính mình cải tạo thành người máy, thực là đồ điên. Ngói nỗ nhìn lấy Zola quái dị bộ dáng nói đến, không có cách, nhân loại thân thể có thể tồn tại thời gian là có hạn, nhưng là ta muốn theo đuổi đồ vật là vô hạn, cho nên đành phải từ bỏ thân thể của nhân loại, tiến vào cái này máy móc trong thân thể. Bất quá, rất nhanh cũng không cần. Zola đánh giá ngói nỗ, không thể không nói, cổ lãng cơ thật là một loại rất cường đại sinh mệnh. Các hạng tố chất thân thể đều vượt xa nhân loại. Ta sẽ dùng cổ lãng cơ bởi vì chính mình chế tác một cái thân thể hoàn mỹ. Đến lúc đó liền có thể thoát ly cái này máy móc. Nhìn lấy ngói nỗ có chút tức giận bộ dáng, xem ra ta nói có chút nhiều. Ngươi không nên biết nhiều như vậy. Nói cách khác, ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng không tính hợp tác với ta. Ngói nỗ hét lớn. Hợp tác, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta chỉ là cần bên trong cơ thể ngươi đệ nhất cổ lãng cơ gen để hoàn thành cổ của ta lãng cơ gì? Biến dược tề, có lẽ, ngươi có thể làm ta chế tạo hoàn mỹ cổ lãng cơ thân thể địa một cái vật thí nghiệm. Lại hoặc là giao cho người phía dưới làm một cái chiến đấu binh khí. Nhìn đến lúc cần mà quyết định, ngươi không có quyền lựa chọn. Zola tiến sĩ nói lộ ra một cái cười điên cuồng cho phép. Ngói nỗ hét lớn một tiếng muốn xông ra nhà tù, nhưng là đụng một cái đến phòng giam vách tường thì có một cỗ cường đại dòng điện trong nháy mắt truyền khắp thân thể của hắn. Ngói nỗ ngược lại ở trên mặt đất, thấy cuối cùng hình ảnh là mặt của Zola, chúc ngươi làm mộng đẹp. Nói xong, trong phòng giam xuất hiện số lớn thôi miên khí thể. Mở mắt lần nữa, ngói nỗ thấy là Zola chính đang bận rộn thân ảnh, muốn hoạt động, lại phát hiện mình bị vững vàng cột vào trên bàn thí nghiệm. Đã nhận ra ngói nỗ động tĩnh, Zola tiến sĩ quay tới nói đến, ngươi đã tỉnh, đầy đủ để phổ thông cổ lãng cơ chiến sĩ mê man 10 ngày địa dược lượng. Thế mà chỉ làm cho ngươi ngủ mê 3 ngày. Bất quá cũng đúng lúc. Tác phẩm của ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Zola tiến sĩ nói đem màn ảnh hướng về phía ngói nỗ. Ngươi xem, đây là ngươi trong gen phần tinh hoa nhất. Vô luận là bản thân tiến hóa vẫn là bản thân phục hồi như cũ lại hoặc là gen xâm lấn năng lực đều hết sức cường đại. So với ta dùng dược tề cải tạo cổ lãng cơ chiến sĩ gen cường đại gấp 10 lần. So với ngươi. Bọn hắn nhất định chính là tàn thứ phẩm. Bất quá bây giờ tốt, dược tề một khi hoàn thành, toàn bộ nhân loại liền đem biến thành có được loại này cường đại gen địa sinh mệnh. Cổ lãng cơ thời đại ngươi sẽ là lớn nhất công thần. Cho nên ta quyết định giữ lại tên của ngươi, chí ít để thân thể của ngươi bảo lưu lại tới làm một cái kỷ niệm.